Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Nam Nhi nhiệt lệ vì ai chảy. Nguyên bản, theo thời gian trôi qua, hắn đã thấy ra rất nhiều chuyện. Dù sao, một năm trước, Thú Liệp Đại Hội, hắn đại phát thần uy, chảm nhiều như vậy thanh niên, liền Nguyệt Diệp đều chảm. Hắn dự định đem một trang này liền liền cái này bỏ qua đi, từ đó cùng Nguyệt gia mỗi người một ngả, lại không nghĩ nhường hắn thấy cảnh ấy, hắn không thể nhịn được nữa. Ba, Nguyệt Phàm hưng phấn dị thường, một trận quyền đấm cước đá, đem mấy cái thanh niên hào hào thu xếp một trận. Đại ca ca, người thật lợi hại, ta lớn lên cũng phải giống như ngươi. Nguyệt Phàm vung vẩy lên nắm đấm, hưng phấn nhảy dựng lên. Tốt, bình thường nhất định có thể làm được. Nguyệt Trung Thu xoa nhẹ Nguyệt Phàm đầu lâu. Hắn nhìn ra được, Nguyệt Phàm tư chất rất không tệ. Hơn nữa một đôi trong suốt trong mắt, lộ ra trận trận ánh sáng kiên định. Hừ hừ, ngươi nếu là có thể sống đến lúc đó lại. Nguyệt Động thần sắc băng lãnh, hung tợn nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Nguyệt Phàm. Trong mắt hắn, hai người này đã là người chết. Những người khác cũng giống vậy. Nguyệt gia là không thể nào buông tha Nguyệt Trung Thu. Mặc dù trên mặt sợ hãi, nhưng nội tâm đều đang cười lạnh. Niên kỷ, vậy mà ác độc đến đây. Để tránh làm hại liền nhau. Phế ngươi đan điền. Nguyệt Trung Thu lời còn chưa nói xong, trực tiếp một đạo quang mang quét ra, đánh bay Nguyệt Động. Ngươi đáng chết. Nguyệt Động kinh sợ, đan điền triệt để nổ tung, về sau nhất định không cách nào đi đến võ đạo một đường. Ngươi là muốn ta hạ sát thủ sao? Nguyệt Trung Thu thanh âm lạnh lùng truyền ra, làm trong lòng mọi người chấn động, rõ ràng đến cảm thấy cái kia thấy lạnh cả người. Nguyệt Động run lên, ngậm miệng lại, không dám nói nhiều một câu. Bình thường, Đường ca đưa ngươi một cái lễ gặp mặt, hảo hảo tu luyện, về sau sẽ không có người có thể khi dễ ngươi và mẹ ngươi. Nguyệt Trung Thu trực tiếp ôm lấy dáng người thon gầy Nguyệt Phàm, linh giác thăm dò vào Nguyệt Phàm thức hải, đem Cửu Dương Diệu Thiên Công cùng Thập Phương Lay Trời Quyết, Đại Bi Phật Thủ một mạch chuyển vào Nguyệt Phàm trong đầu. Cũng không phải là Nguyệt Trung Thu keo kiệt, mà là những công pháp khác căn bản là không có cách giáo tập những người khác. Đây là cái gì? Bình thường không hiểu, Nguyệt Phàm cau mày, không hiểu hỏi. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, nếu như thế này, liền có thể hiểu được địa giai công pháp tại võ kỹ. Những người khác không được đập đầu chết. Không quan hệ, người tốt nhất tu luyện, chờ ngươi trưởng thành một điểm, tự nhiên sẽ hiểu. Nguyệt Trung Thu vừa dứt lời, liền đem trên người còn sót lại kim tệ toàn bộ giao cho phụ nhân. Trung Thu thiếu gia, cái này, phụ nhân lệ nóng doanh tròng, khắp nơi bị người mắt lạnh, lại không nghĩ cuối cùng giúp các nàng mẫu người, đúng là bị chỗ ở Nguyệt gia người, trở về nói cho Nguyệt Lăng Vân, Nguyệt gia lại cứ tiếp như thế, ta không để ý đưa hắn san bằng, thành lập trật tự mới. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn xem một đám quỳ dưới đất người, thanh âm xen lẫn linh lực cuồn cuộn mà ra, đây là hắn tận lực mà làm. Không nghĩ Nguyệt Phàm mẫu ở hắn đi rồi lại thụ kiếp nạn, hắn quật khởi, đã từng thiếu niên quật khởi lại dám kêu bản Nguyệt ra. Mọi người vây xem rung động, cảm nhận được Nguyệt Trung Thu cái kia một phần chấp niệm, tuyệt đối không phải nói đùa nữa. Hắn không có ở lâu, cầm lấy lòng thịt rượu, trực tiếp phóng lên tận trời, lướt về phía mai táng đại tráng địa phương. Thật mạnh, Nguyệt Trung Thu vừa đi, uy thế tán đi, mấy người đại hán kia trong nháy mắt co quắp mềm nhũn xuống. Kinh hãi nhìn xem hóa thành lưu quang Nguyệt Trung Thu, năm đó nghèo túng thiếu niên, trở về vô cùng cường đại, muốn đối ba đại gia tộc động thủ. Hắn là vì báo thù mà đến. Năm đó, tất cả lăng nhục, xưa nay tất cả đều muốn hoàn trả, không có có thể đỡ nổi. Cái gì? Một người độc chống ba đại gia tộc sao? Mới thời gian hơn một năm, cái này tuyệt đối không có khả năng. Sao không khả năng? Vừa rồi có người gặp được uy thế của hắn, phi thiên độn địa, không gì làm không được, giống như tiên nhân lâm trần một dạng, chỉ là một câu liền đem mấy cái cường đại hộ vệ trấn quỳ sát xuống dưới. Vĩnh Lạc trấn sôi trào, tin tức truyền khắp đường cái ngõ hẻm, tất cả mọi người đang nghị luận vừa mới phát sinh tất cả. Qua truyền miệng, vô hạn khuếch đại, bóp méo Nguyệt Trung Thu nguyên bản ý tứ, mà Nguyệt Trung Thu đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này hắn đã đến đại tráng trước mộ phần, núi mộ phần mọc đầy cỏ dại, thoạt nhìn thê lương hết sức. Đại tráng khi còn sống một mực lưu lạc đầu đường, khắp là rượu ngon thức ăn ngon, chính là liền một bữa cơm no đều khó mà duy trì. Hắn còn nhớ mang máng, đại tráng nguyện vọng lớn nhất chính là gia tài bạc triệu. Sau đó ăn ngon uống sướng bối phận, Nguyệt Trung Thu một trưởng vỗ ra, tung bay tất cả cỏ dại, dụng tâm sửa chữa một phen. Thu, ta phát tài về sau, nhất định cho ngươi mua ngàn vạn cân khoai lang. Đại tráng lời nói, ở Nguyệt Trung Thu bên tai quanh quẩn. Hảo huynh đệ, ta trở về. Hiện tại ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, nhưng ngươi lại, Nguyệt Trung Thu mũi có chút chua xót, vậy mà lưu lại mấy giọt nhiệt lệ. Một khúc bi ca, hỏi thương thiên, nam nhi nhiệt lệ vì ai chảy, đầy cõi lòng bi thương. Đã từng, vì đại tráng, dưới cơn nóng giận, huyết tẩy tháng, trần, lâm tam nhà, nhưng là, lại không đổi lại bằng hữu sinh mệnh. Hắn trách cứ qua bản thân vô số lần, nếu như đã từng có như bây giờ thực lực, tuyệt sẽ không phát sinh dạng này bi kịch. Hắn không gấp rời đi, mà là lẳng lặng ngồi ở đại tráng trước mộ phần, cùng ngày xưa hảo hữu, tự mình ở bên ngoài kiến thức, cùng đủ loại tao ngộ. Nếu như giờ phút này có người có thể nhìn thấy lực chiến trẻ tuổi một đời các lộ thiên tài, bên ngoài thanh danh hiển hách Nguyệt Trung Thu, như thế cô đơn, bóng lưng như thế tiêu điều, không biết làm thế nào cảm tưởng. Lần ngồi xuống này, chính là 7 ngày 7 đêm. Hắn đối với ngoại giới chẳng quan tâm. 7 ngày này, chẳng những sẽ cùng bằng hữu ôn chuyện, còn thừa dịp loại này bình tĩnh tâm cảnh, củng cố bản thân tu vi. Bởi vì cực hoang chi địa quan hệ, các nơi thanh niên tài tuấn hội tụ, hắn mới biết được, chẳng những là Đại Chu Hoàng Triều, liền xem như mặt khác Hoàng Triều, cũng có một chút nổi tiếng thiên tài, tỉ như cái kia Thượng Thiên Vũ, cùng Tiềm Long Hoàng Triều Thập Công Chúa, chỉ từ thủ hạ của bọn hắn liền có thể nhìn ra bọn hắn tu vi. Sàn sạt, Nguyệt Trung Thu nhướng mày, nhìn phía nơi xa, không biết tốt xấu. Hôm nay liền thanh lý môn hộ, Nguyệt Trung Thu xông về một đỉnh núi, quan sát phương xa, nơi đó, mấy ngàn người chính trùng trùng điệp điệp mà đến. Ân, trong lúc đó, mấy đạo mấy chục đạo trường hồng, bạo lược mà đến, mỗi người đều liếc nhìn phía dưới dãy núi, giống là đang tìm kiếm cái gì. Nguyệt Trung Thu trong lòng băng hàn thấu xương, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngay sau đó xuất ra một khối hình hổ ngọc thạch, đem một đạo linh giác lạc ấn đánh vào trong đó. Hắn không có ẩn nấp khí thế cường đại từ trong cơ thể nổ bắn ra. Hắn biết rõ, những người này kẻ đến không thiện, hôm nay tuyệt không có khả năng thiện, vì vậy hắn cũng không có tránh lui ý tứ. Có một số việc nên đối mặt, cuối cùng muốn đối mặt. Nguyệt Lăng Vân, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đuổi tuyệt ta? Nguyệt Trung Thu sừng sững đỉnh núi, vạt áo dương ra, thẳng tắp dáng người hiển thị rõ bá đạo. Tại đó, có người giống to, phát hiện đứng trên đỉnh núi Nguyệt Trung Thu. Oanh, đột nhiên, hư không vặn vẹo, một bàn tay trực tiếp từ trong hư không dò ra, mang theo ngập trời uy năng, trực tiếp vào đầu đập rơi xuống. Bọn chuột nhát, tất nhiên muốn giết ta. Trước báo lên môn hộ, Nguyệt Trung Thu hét lớn, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Tử Kim Long Thương trực tiếp cầm trong tay, dùng hết toàn lực, đâm về phía bàn tay kia. Hắn biết rõ, một kích này không giống có thể, bởi vì chỉ có thuế phàm cảnh cường giả mới có thể khó khăn lắm hoành độ hư không. Bởi vì phần mềm quan hệ, ta nhìn không thấy mọi người biệt danh, gần nhất một mực ở chỗ bình luận chuyện tán thưởng ta cái vị kia huynh đệ. Có chút thụ sủng nhược kinh, phi thường tạ ơn, nhưng là ngươi không nhìn hồi phục sao? Vừa tiến vào phần mềm, điểm ảnh chân dung của chính mình chỗ, sau đó có cái tin tức của ta, có thể nhìn hồi phục, nếu như là thấy được, mặc kệ, vậy ta cũng có chút lúng túng. Các huynh đệ khác cũng giống vậy, ta cơ bản đều có hồi phục, còn có, nhân vật chính lập tức vào cực hoang chi địa thâm sử. Ta cảm giác sẽ khá đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.